Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, 10 người. Cùng bị ảnh hí sau khi nói xong, Tiền Thương Nhất cũng không có bất kỳ cái gì ngắm phong cảnh tâm tình. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là chung quanh căn bản không có đáng giá thăm dò địa phương. Một chút liền có thể nhìn rõ ràng. Nếu như nói đảo lơ lửng bộ phận bên trong có cái gì, hoặc là nói cái gì địa phương ẩn giấu đi cơ quan, cái kia cũng không phải rất đơn giản liền có thể phát hiện sự tình. Trở lại phía trước tụ tập địa phương, phần lớn người đều đã trở về. Ta cùng Ngũ Sắc Thạch còn có Brandy ở bên kia đi dạo, không có phát hiện cái gì đáng phải chú ý đồ vật. Lam Tinh trước tiên mở miệng, ta cũng giống vậy. Tỉnh Hoa Thủy nói, kia đi vào đi, Tiền Thương Nhất không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Một trận gió lớn đột nhiên phá đến, ở đây tất cả mọi người chặn nhắm lại ánh mắt của mình. A, Lan Hoa bị đau thanh âm truyền vào trong tai. Trận này quỷ dị gió đem một mực ỉ lại máy bay cầu thang mạn lên không được tới Lan Hoa cho thổi xuống tới, ai cũng không biết vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là ở đây thâm niên diễn viên đều rõ ràng, coi như Lan Hoa hiện tại vẫn ngồi ở trong buồng phi cơ, kết quả cũng sẽ không cải biến, nói không chừng sẽ còn so với hiện tại thảm hại hơn. Cầu thang mạn không cao, nhưng là đột nhiên ngã xuống vẫn như cũ nhường Lan Hoa bị thương nhẹ. Lam Tinh dự định đi giúp đỡ một cái, bất quá lại bị Tỉnh Hoa Thủy đưa tay ngăn lại, để ta đi. Nàng đi vào Lan Hoa trước người, thấy được Lan Hoa hai tay chính không ngừng xoa nắn cổ chân của mình. Muốn dùng loại này mưu lợi phương pháp đến mưu cầu sống sót là phi thường không thực tế hành động. Cân nhắc đến ngươi là người mới, lần này ta miễn phí giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ vừa rồi phát sinh sự tình. Có chút sai lầm, còn là không tái phạm tương đối tốt. Tuy là luận tuổi tác, Tỉnh Hoa Thủy so với Lan Hoa nhỏ đi rất nhiều, nhưng là luận tư lịch, lại hoàn toàn phản đến. Lan Hoa sắc mặt rất khó nhìn, bất quá không nói gì. Chỉ gặp Tỉnh Hoa Thủy ngồi xổm xuống, sau đó tay bên trên khẽ đặt ở Lan Hoa thụ thương trên cổ chân. Mông lung đi bạch quang theo miệng vết thương sáng lên, phảng phất mang theo khu trục tử vong lực lượng thần bí. Toàn bộ quá trình kéo dài 5 giây. Tỉnh Hoa Thủy thu hồi mình tay. Ngươi thử nhìn một chút, nàng nói. Lan Hoa vuốt vuốt cổ chân, phát hiện thương thế của mình đã tốt, nàng từ dưới đất bò dậy. Cảm ơn ngươi a, tiểu cô nương, sống sót lại nói lời cảm tạ đi. Tỉnh Hoa Thủy dùng tay đem bên tai tóc chảy đến sau đầu, quay người hướng Lạc Nhật Cổ Bảo đi đến. Những người còn lại cũng cùng sau lưng Tỉnh Hoa Thủy tiến vào Lạc Nhật Cổ Bảo, trừ Lam Tinh cùng hai gã khác người mới. Đại tỷ, ngươi chớ để ý, chủ yếu là chúng ta nhìn qua quá nhiều người chết đi. Kỳ thật diễn viên mới cũng có rất nhiều người sống xuống dưới. Chúng ta này một ít thâm niên diễn viên không phải cũng là từ người mới diễn viên đến. Lam Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Lan Hoa bả vai. Với lại a, ta lặng lẽ cùng ngươi nói, đừng nhìn này một ít thâm niên diễn viên thoạt nhìn rất lạnh lùng, kỳ thật tại diễn viên mới cần trợ giúp thời điểm, bọn họ đều sẽ đưa tay, chỉ là không muốn nói rõ mà thôi. Lan Hoa sau khi nghe được phi thường nghi hoặc, vì cái gì, giúp người còn có cái gì ngượng ngùng. Lam Tinh cười cười, không có trực tiếp trả lời. Đại tỷ, ngươi có thể nghe qua đại ân dường như thu thuyết pháp, cái khác ta cũng không tiện nhiều lời, chúng ta đi vào trước đi. Màu đen hình tròn tường vây giống như một cái lồng giam, đem tiến vào cổ bảo người vây lại, cùng Tiền Thương Nhất tại video bên trên nhìn thấy khác nhau. Đảo lơ lửng thượng cổ bảo hình tròn tường vây có một cái cửa ra vào, có thể cung cấp 4 tới 5 người cũng bài xuất nhập. Một đoàn người đi đến thánh giá hình cổ bảo dài đầu, phát hiện mặt bên có một cái có thể cung cấp một người thông qua cửa tiến vào pháo đài cổ nội bộ. Bên ngoài nhìn xem cũng không tệ lắm, nhưng là bên trong rất phổ thông a. Lam Tinh phát biểu cái nhìn của mình. Kỳ thật ta cảm thấy còn tốt, có một loại trung cổ thế kỷ phong cách, Này, một ít vật phẩm trang sức tuy là không đủ xa hoa, thế nhưng là lẻ tẻ tô điểm lại làm cho cổ bảo có vẻ phi thường có bố cục. Ngũ sắc thạch sờ lên vách tường, rất sạch sẽ, cơ hồ không có cho bụi. Đi vào tháp nhọn bên trong, Liệp Đao ba người đã ngồi tại ghế đá chờ. Tháp nhọn dưới đáy gian phòng rất lớn, có chừng 4 cái sân bóng rổ kích cỡ. Chung quanh 4 cánh cửa phân biệt thông hướng khu vực khác nhau. Mà ở bên chỗ, có một đạo lượn vòng thang lầu, có thể hướng lên đi đến tháp nhọn cao tầng. Tại gian phòng trần nhà chính giữa, có một đỉnh màu vàng kim đèn treo. Tại đèn treo chân trên kệ, có nhiều màu trắng lăng hình tinh thạch, cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Cái khác địa phương chúng ta đã nhìn qua, đều là gian phòng. Mặt khác, có một chút phi thường hữu hảo, đó chính là đồ ăn, nước còn có một chút nhu yếu phẩm đều có. Hơn nữa thoạt nhìn đều phi thường mới. Liệp Đao đứng lên, mở miệng nói phát hiện của mình. Không có những người còn lại sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Không có phát hiện. Mạc Nhiên lắc đầu. Vậy có hay không phát hiện mật thất hoặc là tầng hầm? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Có thể sẽ có, nhưng là ta không có phát hiện. Liệp Đao cau mày trả lời. Ý của các ngươi là, đây là một trận không có chủ nhân tụ hội. Tiền Thương Nhất nhìn quanh một vòng. Nếu thật là dạng này, chỉ sợ mời chúng ta tới chủ nhân cũng không phải là không có tại trong pháo đài cổ, mà là đã sớm xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Chỉ là chúng ta cũng không có ý thức được thân phận của hắn mà thôi. Thương Nhất, ngươi, lời này hơi cường điệu quá đi. Chúng ta đều là theo trên máy bay xuống tới. Thân phận đã được đến chứng minh. Làm sao lại xuất hiện ngươi nói tình huống đâu? Lam Tinh cau mày trả lời. Chỉ nói là nói khả năng mà thôi. Không cần kích động như vậy. Tiền Thương Nhất cười một tiếng. Đột nhiên, hắn lại cảm giác có một đôi mắt ngay tại nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt này trung gian kiếm lời ngậm lấy sát ý. Tựa hồ muốn đem chính mình trừ cho thống khoái. Thế nhưng là loại cảm giác này xuất hiện thời gian rất ngắn. Ở chung quanh có nhiều người như vậy tình huống dưới, rất khó tìm đến cụ thể nơi phát ra. Thật sự có ngoại nhân sao? Tiền Thương Nhất cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ là đột nhiên nhớ tới chính mình từng nhìn qua một bản suy luận tiểu thuyết. Phát hiện tình huống lúc này có điểm giống. Cho nên liền nửa đùa nửa thật dường như nói một lần. Là ai? Chính như Lam Tinh nói. Chúng ta đều là theo trên máy bay xuống tới. Căn bản không thể nào là diễn viên bên ngoài người. Nếu như ngay cả này cơ bản nhất an toàn cũng không thể bảo đảm, địa ngục điện ảnh còn không bằng trực tiếp xuyên tạc ký ức được rồi. Giả thiết bài trừ điểm này, như vậy có thể thay thế diễn viên người chỉ có thể giấu ở cổ bảo bên trong. Nói một cách khác, chỉ có Liệp Đao, Mạc Nhiên cùng Barret mới có bị thay thế khả năng. Đúng rồi, hỏi các ngươi chuyện gì? Các ngươi là thế nào lục soát? Ba người cùng một chỗ còn là tách ra lục soát. Tiền Thương Nhất hỏi Liệp Đao ba người. Thương Nhất, ngươi sẽ không thật hoài nghi. Chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy cũng mở miệng. Trả lời ta, Tiền Thương Nhất cũng không tính tranh luận xuất hiện loại tình huống này khả năng. Hiện thực xưa nay không là đơn giản toán thuật đề. Barret cùng Mạc Nhiên cùng một chỗ. Ta đơn độc một người. Liệp Đao nhún vai, nói ra ba người bọn họ vừa rồi an bài. Nếu như ngươi muốn hoài nghi ta, ta cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao ta không có cách nào tự chứng. Nhưng là nếu như ngươi muốn hạn chế hành động của ta, vậy vẫn là mời ngươi lấy ra chứng cứ tới. Không, Barret cũng không phải là một mực cùng với ta. Lúc này Mạc Nhiên đột nhiên nói một câu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.